Người tên Lữ Giao trông cũng không tệ lắm, thế mà cả ngày ôm lấy sổ sách chạy ngược chạy xuôi, làm như trong mắt chỉ có tiền, thật đáng thất vọng. Mặt khác nghe nói còn có một Tiêu Tú, nhưng ta chẳng thấy bóng dáng. Nếu không phải là bà tử thô lỗ, thì hẳn là thị nữ xấu xí, người thế này còn ra dáng quốc quân sao? Như vậy mới nổi bật lên vẻ đẹp của ngươi chứ. Trình Thiên Diệp sờ cằm, ta có Thiên Hương công chúa ngươi giữ thể diện giúp quá đủ rồi. Diêu Thiên Hương cắn răng, cười nhéo tay Trình Thiên Diệp. Hai người cười đùa, ái chà, Diêu Thiên Hương vùi mình vào trong nước, hất cằm ra phía ngoài biệt viện. Ngươi chắc chắn hắn sẽ không nhìn lén. Trình Thiên Diệp cười, nếu hắn thấy được ta sẽ thuận lý thành chương nói sự thật cho hắn biết. Giờ phút này, ngoài cửa, Mặc Kiều Sinh thân mặc hắc y, đang ngồi đó. Hắn ôm bội kiếm trong lồng ngực ngồi nghiêm chỉnh, mặt vô cảm tỏ vẻ tận trung với vị trí của mình. Qua bức tường ngăn cách cánh cửa, vang lên tiếng cười đùa. Đó là chúa công và thê tử của người. Mặc Kiều Sinh nhiều lần nhắc nhở bản thân, tay hắn ôm kiếm, nhiều lần siết chặt rồi lại buông ra. Đây là cảm giác gì, vì sao ngực ta lại vừa chua xót vừa đau đớn? Mặc Kiều Sinh không biết hai người bên trong cũng đang lặng lẽ thảo luận về hắn. Người phái hắn đi đánh giặc ngươi nữa à? Đây là nguyện vọng từ sâu thẳm trong lòng hắn. Hắn là một viên ngọc có thể tỏa sáng, ta không muốn cứ khư khư giấu hắn ở trong hộp không để ai trông thấy. Trước khi ngươi thả cho hắn bay đi, dù sao cũng phải xử hắn một lần chứ. Đừng trách ta không nhắc nhở, nam nhân này, ngươi vừa lơ là thì hắn sẽ bay mất thật đó. Không nói chúng ta vẫn chưa đến mức đó. Trình Thiên Diệp cười, còn là thân phận hôm nay của ta. Ta phải làm việc cần làm, không được phép đi sai nửa bước. Ta biết ngươi sợ không cẩn thận sẽ mang thai chứ gì. Diêu Thiên Hương kề sát tai Trình Thiên Diệp nói thầm. Ta cái gì cũng có, ta tặng ngươi một bộ, hoàn toàn mới. Ta bảo đảm ngươi không cần vạch trần thân phận cũng có thể sai bảo hắn một cách dễ dàng. Cách chương.